Bác sĩ Chervago, chương 37, góc truyện audio.com. Mặt đỏ lên vì cố gắng, lưỡi đưa sang một bên má. Pasa đứng trước gương, đang vất vả và luồn cái cổ áo và cái chiếc khuy cứ tuột mãi. Không chịu vào trong lỗ khuyết bột cứng quèo của cái yếm sơ mi. Chàng sửa soạn đi chơi, chàng còn trong sạch và thực thà đến nỗi khi Lara đẩy cửa bước vào không gõ lước. Chàng lấy làm bối rối vì bị bắt gặp đang loay hoay với cái khuy áo. Chàng nhận thấy ngay vẻ xúc động của nàng. Nàng đi không vững, chân nàng lúng nhùng trong cái gấu váy như thể đang lội nước. Chàng lo lắng vội chạy ra đón. Chấm, em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh hãy ngồi xuống đây với em. Cứ để nguyên áo thế mà ngồi xuống đây. Cứ mặc dở thế cũng được. Em đang vội, đừng động đến cái bao tay. Anh đợi em chút xíu. Nào, quay mặt ra đằng kia. Chàng nghe theo, Lara đang mặc bộ y phục kiểu Anh. Cát, lời, nàng cởi áo jacket, mắc lên chiếc đinh, rút khẩu súng của Rodion ở bao tay ra bỏ vào túi áo jacket rồi trở lại ngồi trên đi. Văng và bảo Pasa, bây giờ anh có thể quay lại. Thắp cho em cây nến và tắt điện đi. Lara thích trò chuyện trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến. Pasa luôn trữ sẵn cho nàng một bao nến còn nguyên. Chàng thay một cây nến mới vào mẩu nến còn lại trên chân nến. Đặt ở bệ cửa sổ rồi thắp lên. Một luồng ánh sáng êm dịu tỏa khắp phòng. Lớp băng phủ bên ngoài kính cửa sổ bắt đầu tan thành một vòng tròn đen đen. Anh Pasa này, Lara nói, em đang gặp nhiều khó khăn. Anh cần giúp em vượt qua mới được. Đừng lo sợ, cũng đừng hỏi han cặn kẽ. Chỉ cần anh chớ nghĩ rằng chúng mình cũng như hết thảy mọi người. Anh đừng có sao nhãng. Em luôn luôn ở trong tình thế nguy ngập. Nếu anh yêu em và muốn em khỏi bị chết, ta nên kết hôn ngay. Thì anh vẫn luôn luôn ước mong điều đó mà. Pasa ngắt lời nàng, em cứ định luôn bây giờ. Lúc nào cũng được, anh sẵn sàng, nhưng em thử nói qua cho anh biết. Em làm sao thế, đừng để anh phải đoán mò khổ lắm. Nhưng Lara đã lảng sang chuyện khác, kín đáo né tránh câu trả lời trực tiếp. Họ còn ngồi trò chuyện khá lâu. Toàn là về những vấn đề chẳng đính dáng gì tới nguyên nhân gây ra nỗi buồn của Lara. Cách chương.